Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 18, Văn Tụy Hội đệ nhất. Tất cả mọi người trầm mặc, cũng tràn ngập đồng tình nhìn xem Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đã bắt lại văn thử thứ nhất, thế nhưng là võ thử. Không có ai tin tưởng Diệp Tâm Trần có thể đánh thắng Triệu Nham. Tiểu tiên sinh, ván này ngươi liền buông tha đi. Có ta ở đây, Triệu Nham không dám động tới ngươi. Lý Trường Tồn cũng khuyên đến. Diệp Tâm Trần lắc đầu, tại trước mắt bao người, trực tiếp đứng lên, chậm rãi đi về hướng Triệu Nham chỗ lôi đài. Rất nhiều người đều bội phục Diệp Tâm Trần dũng khí. Càng nhiều người đều tại cười nhạo Diệp Tâm Trần không biết lượng sức. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, ai cũng sẽ không cho là một cái tài văn chương xuất chúng người có thể tại vũ lực thượng cũng cường. Đại, cũng chỉ có Liễu Phiêu Phiêu, vỗ hai tay cao giọng trầm trồ khen ngợi. Đối với Diệp Tâm Trần cùng Triệu Nham đánh nhau, nàng thế nhưng là thích nghe ngóng. Rất tốt. Ngươi lá gan không nhỏ, ta miễn cưỡng lưu lại ngươi toàn thây. Triệu Nham cười lạnh, cũng bị tức điên. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Tâm Trần thật sự là dám bước lên lôi đài. Nho nhỏ này dân đen, thật sự là to gan lớn mật. Diệp Tâm Trần trợn mắt một cái. Ngô Việt Quốc đại vương tử hắn cũng đắc tội, còn có thể sợ hãi ngươi cái này nho nhỏ tướng quân. Diệp Tâm Trần bước lên luận võ thai, phía dưới người cũng bắt đầu đặt cược, bất quá cũng không phải đặt cược ai thắng ai bại, mà là đánh bạc Diệp Tâm Trần có thể tại Triệu Nham thủ hạ sống qua mấy chiêu. Triệu Nham tuổi còn trẻ liền có thể trở thành toàn bộ Hà Nam thành số 1 số 2 cường giả. Tại toàn bộ Thánh Long quốc đô thuộc tại kiệt xuất tuấn kiệt. Lại càng không cần phải nói Hà Nam thành cái này địa phương nhỏ bé. Tới, nhanh lên đặt cược, thời gian không đợi người. Ta đặt cược tiểu tử này có thể tại thiếu tướng quân thủ hạ sống quá. Ba chiêu, người cũng quá để mắt tiểu tử này đi. Ta đã đi xuống chú đi bất quá một chiêu. Ngươi bây giờ dập đầu nhận lầm. Ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Triệu Nham khinh thường cười lạnh, Diệp Tâm Trần làm ra một cái khiêu khích động tác. Đây là ngươi tự tìm chết. Triệu Nham cười lạnh một tiếng, một cước đạp hạ, tất cả mặt đất đều hãm đi xuống. Đối với Diệp Tâm Trần xông tới, xong đời, thiếu tướng quân vừa lên tới liền ra sát chiêu. Tiểu tử này đoán chừng một chiêu đều tiếp không được, nhất thời có người kêu thảm thiết nói. Thế nhưng là sau đó tất cả mọi người tịt ngòi, bởi vì Triệu Nham nắm tay trực tiếp bị Diệp Tâm Trần bắt lấy. Diệp Tâm Trần bắt lấy Triệu Nham, không có chút nào khoái cảm, cùng Triệu Nham tiếp nhận. Diệp Tâm Trần liền phát hiện, Triệu Nham bây giờ có thể có thực lực như vậy, đều là bị người truyền công, thế nhưng tạo thành trên người chân nguyên hỗn loạn. Gặp được so với chính mình yếu còn dễ nói, thế nhưng là gặp được so với chính mình cường, cái kia đã có thể không may. Huống chi có được thần ma âm dương Diệp Tâm Trần, Triệu Nham trên người tất cả đều là sơ hở. Diệp Tâm Trần đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp bắt lấy Triệu Nham cánh tay, cầm Triệu Nham cho nâng lên. Đang lúc mọi người kinh hô chung, Diệp Tâm Trần hung hăng cầm Triệu Nham ném xuống đất, vừa mới bị Diệp Tâm Trần dễ dàng như vậy đắc thủ. Cũng là bởi vì Triệu Nham giật mình chính mình một kích bị ngăn trở. Triệu Nham một cái trở mình, liền tránh thoát Diệp Tâm Trần một ném. Đúng vậy, ngươi đáng ta dùng toàn lực đối phó ngươi. Triệu Nham khích lệ nói, cái gì, tiểu tử này cư nhiên ngăn trở thiếu tướng quân một kích. Thiên A, không muốn nói cho ta biết trước mắt cái này tuổi trẻ thiếu niên cũng là nhất trọng thiên thực lực. Làm sao có thể, ngươi cho rằng nhất trọng thiên cường giả chính là rau cải trắng sao? Khắp nơi đều là, nhìn ta hỏa diễm thương. Triệu Nham vung tay, Một bả lập lòe hỏa diễm trường thương xuất hiện ở trên tay hắn. Thương ra như rồng, thay đổi thất thường, điểm một chút đầy sao. Trực tiếp khóa trụ Diệp Tâm Trần toàn bộ góc chết. Thiếu tướng quân hỏa diễm thương đều dùng đến. Xem ra tiểu tử này lần này chết chắc. Rất nhiều người đều buông lỏng một hơi. Rốt cuộc bọn họ đều áp Diệp Tâm Trần thua. Mấu chốt là mấy chiêu bại trận. Thế nhưng là rất nhanh nhường tất cả mọi người thất vọng. Diệp Tâm Trần cư nhiên tay không cùng với Triệu Nham đánh nhau. Hơn nữa hai bên so chiêu. Trong khoảng thời gian ngắn liền đánh không dưới mười mấy chiêu. Triệu Nham coi như lấy ra hỏa diễm thương. Rõ ràng còn là nằm ở tình thế xấu. Không có khả năng. Người cái này kiến hôi làm sao có thể cũng là nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Triệu Nham không bình tĩnh, ban đầu cho rằng giải quyết Diệp Tâm Trần chỉ là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình không hề giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy. Cái này ngắn ngủn trong chớp mắt giao thủ, nếu như không phải mình thân kinh bách chiến, kém chút thua ở cái này bừa bãi vô danh tiểu tử trên tay. Hỏa Long loạn vũ, phẫn nộ Triệu Nham. Trực tiếp kéo một cái thương hoa, từng đạo to lớn hỏa diễm dâng lên, chính xác hoa nhị lầu đều thay đổi bạo nóng, rất nhiều thực lực nhỏ yếu người, đều dọa nhau nhau lui về sau đi, rất sợ bị cái này từng đạo hỏa long cho lan đến. Diệp Tâm Trần hai tay song song, giống như ôm một cái hình cầu giống nhau, vẽ ra một cái thái cực. Diệp Tâm Trần ở kiếp trước học qua thái cực quyền, bất quá cái này cái gọi là thái cực quyền đều là cường thân kiện thể. Căn bản cũng không có cái gì thực lực có thể nói. Có thể thái cực quyền truyền lưu đến nay, thành toàn bộ Hoa Hạ đại biểu quyền pháp, vậy khẳng định có quyền pháp này chỗ hơn người. Cổ nhân đều nói nội lực, thế nhưng là cái gọi là nội lực. Tại hiện tại Hoa Hạ đã thành hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng nếu như dùng thái cực quyền phối hợp cái này dị giới tu luyện chân nguyên đâu này. Nghĩ làm liền làm, từng đạo huyền ảo thái cực đồ thăng lên. Cái kia to lớn hỏa long toàn bộ bị thái cực đồ cho hấp thụ tới đây. Diệp Tâm Trần một cái ngược lại cấp tay, lấy thái cực quyền chỉ có 4 lạng 7 ngàn cân. Cầm hấp thụ tới đây hỏa long đối với Triệu Nham đánh đi qua. Hỏa long hình thành to lớn biển lửa. Trực tiếp cầm trợn mắt há hốc mồm Triệu Nham nuốt mất. Toàn bộ tình cảnh trong chớp mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người lộ ra sợ hãi biểu tình. Còn có ai? Diệp Tâm Trần 10 phần đắc ý đứng ở trên lôi đài. 100 lượng hoàng kim rất nhanh liền đến tay. Hắn rốt cục kẻ có tiền. Diệp Tâm Trần lệ rơi đầy mặt, tình cảnh có chút lúng túng, rất nhiều người đều sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần, liền ngay cả Lý Trường Tồn cũng đúng Diệp Tâm Trần có chút làm bất hòa. Lớn mật dân đen, gan tổn thương thiếu tướng quân, tự tìm chết, theo hét lớn một tiếng, đi theo Triệu Nham cùng một chỗ lên đi thị vệ rút ra vũ khí cầm Diệp Tâm Trần bao bọc vây quanh. Liếc mắt nhìn Lý Trường Tồn, Lý Trường Tồn sắc mặt có chút lúng túng, rất nhanh liền chấn định lại, người cái này dân đen dám can đảm tổn thương thiếu tướng quân Triệu Nham. Ta hận không thể đem ngươi tháo thành 8 khối, Lý Trường Tồn bình tĩnh thần, biểu đạt chính mình lập trường, Triệu Nham không có việc gì thời điểm, Lý Trường Tồn cùng Triệu Nham tương hỗ tranh đấu, ai cũng xem ai không vừa mắt. Thế nhưng là Triệu Nham gặp chuyện không may. Cái này muốn nhường triều đình truy cứu xuống tới. Hắn cái này thành chủ liền là lớn nhất trách nhiệm. Nếu như trên chăn, bị bên trên tùy ý an bài một cái tội danh. Hắn đều muốn cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Triệu Nham có thể tuổi còn trẻ đi đến một bước này. Nói sau lưng của hắn không có đại nhân vật. Ai mà tin, cho nên lúc này. Lý Trường Tồn hắn biết rõ mình tuyệt đối không thể cùng Diệp Tâm Trần có bất kỳ liên quan. Thậm chí nếu muốn biện pháp cầm Diệp Tâm Trần lưu lại. Định tội, chỉ có như ấy. chính mình hiểm nghi mới có thể rửa sạch bạch. Ha ha ha, còn muốn văn tụy hội thứ nhất, cân nhắc có thể hay không sống sót còn là một vấn đề đi. Khổng Văn Tài mừng rỡ, ngồi ở trong màn lụa, Lý Sư Sư cũng trầm mặc không nói lời nào. Xuất hiện loại chuyện này đã vượt qua nàng phạm vi khống chế, nàng cũng không thể tùy ý xuất thủ. Diệp Tâm Trần không vui, mười phần không vui, lão tử thầm nghĩ muốn cái hoàng kim. Các ngươi từng cái một ngăn trở ta không nói, thật vất vả cầm một cái thứ nhất, rõ ràng còn là dám quỵt nợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.